Bất Hủ Kiếm Thần, chương 794, Đại Đạo Vết Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Lâm Dịch, liệt sắc mặt đột nhiên đại biến, lẩm bẩm nói. Cái này vô thượng thần thông đụng vào đại đạo bài danh quá mức phía trước, căn bản không phải Lâm Dịch có khả năng nắm trong tay, phải ra khỏi sự tình. Liệt đằng địa một tiếng đứng dậy, thân hình hóa thành một luồng khói nhẹ, hướng kiếm mộ vùng đất lao đi. Ngũ đại tinh quân song song đứng dậy, hai mắt trừng trừng, hiện lên chấn động chi sắc. Tử vi tinh quân lẩm bẩm đạo, đây là, kiếm mộ vùng đất truyền tới ba động, chẳng lẽ có nhân lĩnh ngộ vô thượng thần thông, đi, đi qua nhìn một chút, năm người song song phóng người lên, đi kiếm mộ vùng đất. Kiếm mộ vùng đất Âu Tương cũng nhíu nhíu mày, khẽ di một tiếng, thân hình khẽ động, theo tại chỗ biến mất. Tiên sơn trên, vạn thú minh chiếm lấy lĩnh vực cảm thụ được cái này cổ làm người sợ hãi ba động, vạn thú cúi đầu thấp giọng gào thét. Kiếm lư trước, Lâm Dịch vẫn duy trì một chỉ điểm ra tư thế vẫn không nhúc nhích. Chỉ một thoáng, trước mặt cảnh sắc đại biến, trúc phong biến mất, kiếm lư biến mất, toàn bộ kiếm mộ vùng đất đều biến mất tại thiên địa đang lúc trốn vào luân hồi trong. Tại Lâm Dịch đầu ngón tay, một cái to lớn luân đang không ngừng xoay tròn, vô luận là tranh hoa điểu cá trùng, còn là chim bay cá nhảy, thiên địa vạn vật đều chạy không khỏi luân hồi chi nắm trong tay. Mặc dù là thời gian, không gian, tia sáng đều đã bị cái kia to lớn luân kéo lôi vào đi. Lâm Dịch cau mày vượt qua mặt nhăn càng chặt, hai mắt trừng trừng, thân thể liên tục run rẩy tựa hồ đang chịu đựng thống khổ to lớn. Đột nhiên, Lâm Dịch phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ảm đạm, hết thảy trước mắt cảnh tượng lần thứ hai hồi phục như lúc ban đầu, ban nãy phảng phất là ảo giác. Trúc phong như trước, kiếm lư còn là cái kia kiếm lư. Chỉ là trên mặt đất nhiều khoanh lại kiếm khí nghiêm nghị lam sắc máu. Lâm Dịch thần sắc uể oải, khí tức trở nên vô cùng suy yếu, thân hình lảo đảo muốn ngã. Vũ Tình bước nhanh về phía trước vội vã đỡ lấy Lâm Dịch, trong mắt xẹt qua một cái lo lắng, thấp giọng nói. Tiểu tặc, ngươi làm sao vậy? Lâm Dịch cười khổ một tiếng, đạo, luân hồi đại đạo xếp hạng 3.000 đại đạo trước 10 tên, đích xác không phải là ta có thể nắm trong tay lĩnh ngộ. Cái này vô thượng thần thông chỉ là va chạm vào luân hồi đại đạo một cái ranh giới, thân thể cũng đã không chịu nổi gánh nặng ai. Vũ Tình an ủi, thất bại liền thất bại, cũng không có cái gọi là, chỉ cần người đang, cuối cùng có một ngày sẽ thành công. Ngược lại không có thất bại, chỉ bất quá chiêu này thần thông uy lực quá mạnh mẽ, hiện nay ta vô phương hoàn mỹ khống chế, cho dù dùng đến cũng là đả thương địch thủ 1.000, tư tổn hại 800. Không đến bất đắc dĩ, còn là thận trọng đi. Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, nhất chỉ luân hồi nếu là dùng đến, không thể đem công tôn trác một lần hành động chấn áp, sợ rằng bị bại nhân chính là Lâm Dịch. Lâm Dịch trong thức hải, cái kia khoanh chân ngồi ở giữa không trung tử sắc nguyên thần đã hiện ra kẽ nứt trạng thái, sau lưng tử tinh cũng là ảm đạm không liên quan, đình chỉ xoay tròn. Ban nãy nếu là Lâm Dịch trễ thua tay lại, sợ rằng nguyên thần đã không chịu nổi gánh nặng, nổ tung rơi xuống và bị thiêu cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch nguyên thần quanh năm tu luyện tử vi tinh thuật vô cùng ngưng thật tinh luyện, phía sau còn có tử vi tinh thủ hộ, mặc dù là hợp thể đại năng thần thức lực cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho đến Lâm Dịch. Một chiêu này nếu là đổi thành cái khác nguyên anh đại tu sĩ, nguyên thần từ lâu nổ tung. Kỳ thực Lâm Dịch cường đại con bài chưa lật rất nhiều, bất luận là bất diệt kiếm thể thanh long chảo, còn là ngũ đại tinh thuật, hay hoặc là thiên địa pháp tướng, sát lục kiếm đạo, những thủ đoạn này mặc dù là đối mặt hợp thể đại năng cũng có thể đánh một trận. Nhưng đối với trên công tôn trác, Lâm Dịch nhưng không có bất kỳ nắm chắc nào. Lâm Dịch thậm chí có một loại dự cảm, hắn chỗ ỷ lại những thủ đoạn này, có thể công tôn trác có thể làm được càng mạnh. Nếu như không có một chút kinh thế hãi tục con bài chưa lật, công tôn trác không có khả năng ở tránh diện chống lại trong ba chiêu chém dụng hai tôn hợp thể đại năng. Nhưng mà có một chút, Lâm Dịch có thể khẳng định công tôn trác không bằng bản thân. Chính là đối với kiếm đạo nắm trong tay. Có bất diệt kiếm thể cùng Dịch Kiếm Tông tổ hợp, Lâm Dịch tin tưởng hiện nay Hồng Hoang đại lục người tu sĩ nào ở trước mặt hắn sử dụng kiếm đều không phát huy ra được toàn bộ uy lực. Nếu như công tôn trác sử dụng kiếm, cái này có lẽ sẽ biến thành Lâm Dịch thủ thắng một cái lớn nhất cơ hội. Nhưng vào lúc này, Liệt Ngũ đại tinh quân Âu Tương, Lâm Thanh Phong bọn người theo cổ kịch liệt ba động tìm được kiếm lư trước gặp được Lâm Dịch. Tử Vi tinh quân thở dài nói, Lâm Dịch ngươi chính là lĩnh ngộ vô thượng thần thông. Lâm Dịch khí tức suy yếu tại Vũ Tình nâng đỡ mạnh cười nói. Coi là vậy đi, ân, tiểu Lâm tử, ngươi nguyên thần làm sao bị nghiêm trọng như vậy bị thương. Lâm Thanh Phong nhíu mày, liệt đi tới Lâm Dịch trước mặt, đại thủ nắm lên Lâm Dịch tay cổ tay, tinh tế cảm thụ một phen, trầm giọng nói. Không tồi, đúng lúc đình chỉ, bằng không ngươi nguyên thần nhất định ngã xuống. Đông đảo tu sĩ trong lòng rùng mình, vì Lâm Dịch sợ. Liệt chậm rãi nói. Không thể không nói, tại Nguyên Anh kỳ ngươi liền va chạm vào 3000 đại đạo danh giới, bực này thiên tư ngộ tính quả thực có 102 cổ kim. Nhưng Lâm Dịch ngươi phải biết rằng, 3000 đại đạo vận dụng, đúng vậy nguyên thần cường độ yêu cầu cực cao, không có hóa thần, nghìn vạn không nên khinh địch nếm thử. Dừng một chút Liệt lại dặn dò. Mặc dù là nguyên thần đạt đến hợp thể đại năng, cũng không có thể đơn giản thi triển, chờ ngươi sau này hóa thần sau tự nhiên sẽ minh bạch đạo lý trong đó. Lâm Dịch lặng lẽ không nói, chỉ là gật đầu trong lòng thầm nghĩ. Có thể đây là thần tiên cùng hợp thể đại năng khác nhau chỗ đi. Âu Tương khẽ thở dài. Người nguyên thần bị nghiêm trọng như vậy bị thương, một tháng sau cũng chưa chắc có thể khôi phục đỉnh phong, cùng cái kia Công Tôn Trác đánh một trận ta xem ngươi còn là thôi đi. Có nghiêm trọng như vậy, Lâm Dịch cũng là trong lòng cả kinh. Bà nãy đến bây giờ, nguyên thần thằng tuốt không có chữa trị, Lâm Dịch nguyên bản vẫn chưa suy nghĩ nhiều, hôm nay nghe Âu Thương vừa nói như vậy, Lâm Dịch cũng có chút hoảng hốt. Nếu là bởi vì lĩnh ngộ một chiêu thần thông thuật dẫn đến vô phương đánh với Công Tôn Trác một trận, cái này cũng có chút được không bù mất. Liệt thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nguyên thần bị không phải là phổ thông vết thương nhẹ, mà là đại đạo vết thương, thương thế khép lại vô cùng chậm chạp, hơn nữa hơi lơ là, liền dễ lưu lại tai họa ngầm. Lâm Dịch trong lòng trầm xuống, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nếu là nguyên thần mang thương đi đánh với Công Tôn Trác một trận cùng chịu chết cũng không có gì khác nhau. Thiên phủ tinh quân đột nhiên nói ra. Chưa hẳn, Lâm Dịch có thể tại trong vòng một tháng chữa trị cái này nguyên thần vết thương. Vừa dứt lời, vô danh hòn đá trong đột nhiên rơi ra một cái lục ý, như mộc xuân phong. Thái cổ thánh thủ, Lâm Dịch trước mắt sáng ngời. Tiểu mơ hồ chưa từng tên hòn đá trong chạy đến, mang theo một nâng trường sinh trì thủy, chiếu xuống Lâm Dịch nguyên thần trên. Nguyên thần mặt ngoài đại đạo vết thương dần dần nổi lên tầng tầng lục quang, đổi thành khổng lồ sinh cơ, nguyên thần truyền lên đến một hồi thanh lương ý, vô cùng sảng khoái. Đại đạo vết thương tại khép lại, Lâm Dịch nhẹ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt triển lộ ra mỉm cười. Đông đảo hợp thể đại năng tự nhiên cũng cảm nhận được Lâm Dịch biến hóa, liếc mắt nhìn nhau âm thầm gật đầu. Lâm Dịch vẫn chưa cùng đông đảo tiền bối hàn huyên, ngồi trên chiếu, bắt đầu tĩnh tâm dưỡng thương tu luyện. Đi qua 4 tháng tu luyện, Lâm Dịch cảnh giới đã đạt đến nguyên anh viên mãn đỉnh phong, tiên khí tồn trữ số lượng lớn đủ, nếu là lòng có cảm giác đủ để làm tiếp đột phá, bước vào nửa bước hợp thể. Cách chương.